Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 136. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Góc truyện audio.com. Vù một tiếng, mũi tên dài xẹt qua trước mặt Đường Vân Nhiễm, trực tiếp xuyên qua tóc của nàng ta làm chúng xõa tung ra. Đường Vân Nhiễm theo bản năng cuộn mình thành một đoàn, run cầm cập. Quân Cơ Lạc cười lưu manh, nhẹ giọng nói, Vân Phi nương nương, xin lỗi, vừa rồi bản đốc trượt tay, không bắn chính xác. Mũi tên tiếp theo, bản đốc cam đoan sẽ bắn chuẩn. Ngươi nhất định phải tin tưởng bản đốc. Quân Cơ Lạc đưa cung nỏ cho Đường Tư Tứ, sau đó xắn tay áo, lội ra hai cánh tay cường tráng. Hạc cười vô cùng sáng lạn nói với Đường Vân Nhiễm, Vân Phi nương nương, bản đốc đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt nha. Hai tay Đường Vân Nhiễm ôm đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Quân Cơ Lạc, đầu còn cúi xuống lẩm bẩm gì đó. Quân Cơ Lạc cười to, lấy lại cung nỏ trên tay Đường Tư Tứ, lại khởi động cơ quan, nhắm ngay Đường Vân Nhiễm. Giờ phút này sự cao ngạo của Đường Vân Nhiễm đều tan thành mảnh nhỏ. Nàng ta ôm đầu không ngừng kêu khóc không, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Vèo, tên đã rời cung, lần này mũi tên sượt qua mặt nàng ta cắm vào một cây cột. Trái tim đang treo cao của Đường Vân Nhiễm phút chốc rơi xuống, sắc mặt trắng tới cực điểm. Nhưng Quân Cơ Lạc lại chơi trò mèo vờn chuột, cười vui vẻ vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, nói như tự trách, ai nha, Vân Phi nương nương, xem ra bản đốc già thật rồi, mắt cũng mở, ngươi nhìn xem, bản đốc đã bắt chật hai lần rồi. Bộ dáng như lưu manh đó đến Đường Tứ Tư cũng nhịn không được ra tay đấm Quân Cơ Lạc một cái, đừng nói chi là Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị hai lần thất thủ của hắn làm sợ đến mất hồn. Nàng ta biết Quân Cơ Lạc là cố ý, nhưng lại không thể làm gì hắn. Cho nên khi Quân Cơ Lạc giơ cung nỏ lên lần thứ ba, Đường Vân Nhiễm như chim sợ cành cong, cả người phát run không thể khống chế, vẻ mặt điên cuồng mà hốc hác. Đừng giết ta, đừng giết ta, hai tay nàng ta ôm đầu, kêu gào, cả người cũng không ngừng dập đầu với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thấy mục đích của mình đã đạt được liền buông cung nỏ xuống. Lệnh cho Mạt Lương áp giải Vân Phi nương nương xuống, chờ Hoàng thượng xử trí. Đến lúc trời tốt mịt, Quân Cơ Lạc và Đường Tư Tứ rốt cuộc xử lý tốt sự việc tối nay, ngồi xe ngựa về nhà. Một đêm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Đường Tư Tứ tựa vào vai Quân Cơ Lạc khẽ ngáp. Quân Cơ Lạc kéo nàng ngã vào lòng mình, hương thơm như có như không trên người nàng làm Quân Cơ Lạc dần lộ ra bản chất thú tính. Đường Tư Tứ trừng mắt nhẹ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Quân Cơ Lạc. Ánh mắt Quân Cơ Lạc vừa hạ xuống, nàng liền nhân cơ hội hỏi, lần này Nhiếp Chính Vương và Hiền Vương đều chạy, đêm nay chúng ta mở lớn lưới chỉ bắt được hai con tôm. Xem ra, để qua vài ngày nữa muốn triệt hoàn toàn cũng thật không dễ dàng rồi. Không sao, hai người bọn họ cũng không kìm chế được đâu. Rất nhanh sẽ ra tay thôi, đến lúc đó ta lại thu thập bọn họ. Một bàn tay Quân Cơ Lạc phủ lên ngực Đường Tư Tứ, động tác ngả ngớn ước lượng hai đám mây lớn nhỏ trước ngực nàng. Làm gì vậy? Đường Tư Tứ trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc không đứng đắn, đưa tay chụp móng heo của hắn. Trên gương mặt tuấn tú tà mị của Quân Cơ Lạc đã hoàn toàn không còn vẻ đứng đắn như khi ở trên trường hoan điển. Chơi đùa nàng đó, Quân Cơ Lạc mở to cặp mắt u tối thập phần vô tội nói, giống như chuyện hắn đang làm là. Góc truyện audio.com, chuyện quan trọng hàng đầu, Cửu Thiên Tuế ta đang nói chính sự, tên vô sỉ chàng không thể đứng đắn một chút sao? Nàng nhíu mày, nhưng Quân Cơ Lạc lại nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng, Tứ Tứ, hình như một tháng rồi chúng ta không có làm chuyện gì đó. Buổi tối ta đến tìm nàng được không? Đường Tứ Tứ dãy dụa trong lòng hắn, cả giận nói, chàng không thể đứng đắn một chút sao? Tứ Tứ, chuyện phòng the vợ chồng không phải là chuyện đứng đắn sao? Quân Cơ Lạc lập tức dùng vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Đường Tứ Tứ nhẹ vỗ ngực thở gấp mấy hơi, oán giận nói, ta nghĩ sau này có ngày ta đi gặp Diêm Vương gia, chắn chắn là do chàng làm tức chết. Quân Cơ Lạc thấy mình chọc nàng nổi giận, vội vàng cười lấy lòng, nói bậy, trừ phi Diêm Vương gia không sợ điện Diêm La của ông ta bị ta đánh sập. Bằng không, nàng cứ an phận ở bên cạnh ta đi, hà không biết xấu hổ tiếp tục tấn công Đường Tứ Tứ trong lòng, Tứ Tứ, nàng ở trên giường đợi ta nha. Ra mắt Đường Tứ Tứ khẽ run lên, tận lực kìm nén cơn tức giận, cười nói, cũng được thôi. Nhưng nếu chàng cứ thích ép buộc ta, đến lúc đứa nhỏ của chàng bị ép buộc tới xảy ra chuyện không hay, ta đây sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc này Quân Cơ Lạc mới khẽ thở dài, sủng nịch nhéo mũi Đường Tư Tứ, thật mất hứng. Cũng không hẳn là thật mất hứng đâu, chàng không muốn mất hứng cũng được, chuẩn bị cho ta một chén thuốc phá thai, uống xong là chàng có thể tận hứng. Đường Tư Tứ bị hắn đùa giỡn, trong lúc nhất thời quên cả buồn ngủ. Nàng dãy dụa rời khỏi lòng hắn, nhấc màn xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố bên ngoài, các cửa hàng đã mở cửa, một ít tiểu thương cũng dọn hàng hóa bắt đầu giao bán. Không khí tươi mới buổi sáng tràn vào, Đường Tư Tư hít sâu vài hơi, trong lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy. Hai kẻ kiếp trước làm tổn thương nàng Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm, một người bị kiếm đâm bị thương, một người bị bắt giam. Người thân của nàng cũng sống yên ổn, hiện tại tất cả đều làm cho nàng vô cùng thỏa mãn. Chỉ là, Quân Cơ Lạc đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, lần này Đường Tư Tư không đẩy hắn ra nữa mà nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Hai người cũng không trò chuyện, đối với Đường Tư Tư mà nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đáy lòng cuộn sóng nàng không biết dùng phương thức gì để biểu đạt. Còn đối với Quân Cơ Lạc, nơi có Đường Tư Tư chính là nhà hắn. Mấy ngày sau, tiền tuyến đột nhiên truyền đến tin tức. Lúc Chỉ Lệ Dập dẫn quân tiến công Vĩnh Châu, quân đội Trần Quốc đột ngột không đánh mà rút quân. Vài ngày sau lại truyền đến tin tức đại quân Trần Quốc đã rút về nước, Khải Hoàn trở về. Kết quả như vậy làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết vì sao Hoàng đế Trần Quốc lại lui quân ở thời khắc mấu chốt. Dù sao thì quân đội Trần Quốc chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể công phá Hoàng thành Tiêu Quốc. Nhưng hắn ta lại ra một quyết định khiến người ta líu lưỡi. Bất quá, không phải run sợ nữa là tốt rồi. Lần này Chỉ Lệ Dập làm chủ soái của Tiêu Quốc cũng từng lấy 5 vạn đại quân đại phá 10 vạn đại quân Trần Quốc. Việc đại quân Trần Quốc rút lui khỏi Tiêu Quốc, Chỉ Lệ Dập là công thần, đương nhiên phải khải hoàn trở về, nhận ban thưởng của Hoàng đế. Biết TLP về Hoàng thành, Đường Tử An rất cao hứng, Đường Tứ Tư cũng vui vẻ. Nhưng có một người lại mất hứng. Một lần Quân Cơ Lạc nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, Đường Tứ Tư thức đêm tự mình may quần áo cho Chỉ Lệ Dập. Bình giấm chua của hắn lập tức bị đánh vỡ, giấm chua trực tiếp dâng lên như sóng biển, hắn ngồi xuống đối diện Đường Tư Tư. Hắn hắng giọng một cái, nhấc cao chân. Người ta thường nói ngắm mỹ nam dưới trăng, ngắm mỹ nhân dưới đèn. Mái tóc đen của Đường Tư Tư khẽ bay, nàng cúi đôi mắt tay cầm kim thuần thục đâm trên cẩm bào màu đen, từ chỗ Quân Cơ Lạc nhìn qua, hàng lông mi thật dài của nàng như hai cánh quạt nhỏ, gương mặt trắng dưới ngọn đèn cam càng làm nổi bật vẻ tuyệt sắc. Quân Cơ Lạc nhìn nàng không chớp mắt, sau đó khi nàng nhìn qua, hắn lại làm bộ ho khan vài tiếng. Chàng cảm lạnh sao? Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, quan tâm hỏi. Quân Cơ Lạc lập tức vỗ ngực, làm bộ dạng như Tây Thi Tứ Tứ, ngực ta đau. Đường Tứ Tứ vốn nghĩ hắn thật sự không được thoải mái, nhưng nhìn thấy bộ dáng hắn bắt chước Tây Thi, nàng làm sao có thể tin chứ, nàng lẩm bẩm. Đau ngực hả? Vậy thì tìm Tiết Thần Y đi. Để Tiết Thần Y chọc mấy châm vào ngực chàng, trái tim lung lay của chàng sẽ an phận ngay. Đường Tứ Tư nói lời này xong, liền tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình. Quân Cơ Lạc càng nhìn chàng thấy bộ quần áo trong tay nàng chướng mắt, hắn chép miệng không vui, nói tiếp: Tứ Tứ, kỳ thật lần này Trần Quốc có thể lui binh, công lao cũng không phải của cậu nàng. Nàng làm quần áo cho ông ấy thì có nghĩ cũng nên làm một bộ cho đệ nhất công thần không? Khi hắn nói chuyện run run tay áo bảo, ý đồ làm Đường Tứ Tư chú ý. Nhưng Đường Tứ Tư cũng không rời sự chú ý lên người hắn. Quân Cơ Lạc khẽ cắn môi, vô cùng thèm muốn. Đường Tứ Tứ không ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc liền xê dịch vị trí, chuyển đến ngồi sát bên nàng. Bởi vì khoảng cách gần, hàng lông mi cong của nàng rũ xuống tạo thành một cái bóng dưới mí mắt, cả người nhu thuận an tĩnh ngồi đó. Cảm giác gần trong gan tấc này làm lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Ngẫu nhiên, tóc mai trên trán nàng bị gió thổi rơi xuống, Đường Tứ Tứ vén mớ tóc đó bên vành tai làm lộ ra cái cổ trắng nõn. Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm cái cổ trắng ngần của nàng, khẽ nuốt nước miếng. Nàng câu dẫn ta, đột nhiên hắn nói, ta đâu có. Đường Tứ Tứ bị câu nói này của hắn dọa. Làm ơn, nàng vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, sao có thể câu dẫn hắn? Không, nàng có, nàng chính là đang câu dẫn ta. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc ủy khuất lên án hành vi phạm tội của Đường Tứ Tứ. Chàng không làm sẽ chết hả? Đường Tứ Tứ bị hắn làm tức đến muốn hộc máu. Ta chỉ biết vì nàng, ta dục hỏa đốt người, nếu không làm ta nhất định sẽ chết. Quân Cơ Lạc cười lưu manh, ôm ngang Đường Tứ Tứ, lập tức đặt nàng lên giường. Đường Tứ Tứ liền muốn đứng lên nhưng Quân Cơ Lạc đã cẩn thận ngồi xổm trên giường, đang dùng ánh mắt hồ ly muốn ăn thịt dê nhỏ nhìn nàng. Đường Tứ Tứ bị hắn nhìn chăm chút có chút hoảng hốt, cánh môi anh đào của nàng khẽ mở, chỉ bụng mình, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Quân Cơ Lạc bĩu môi, không nói gì. Nhưng bàn tay to đã cởi quần áo nàng, Đường Tứ Tứ xấu hổ nhanh tay che xuân sắc trước ngực. Nhưng Quân Cơ Lạc lại cúi người, động tác cực kỳ ôn nhu nhẹ hôn đóa hồng mai trên ngực nàng. Động tác của hắn dịu dàng như một cọng lông chim nhẹ nhàng quét qua cơ thể Đường Tứ Tứ, toàn thân nàng như có dòng điện chạy qua, vừa ngượng ngùng lại mang theo một chút cảm giác chờ đợi không yên. Cảm giác được thân thể của nàng đã. Gocchuyenaudio.com tan chảy thành một bãi xuân thủy. Quân Cơ Lạc lại duỗi tay khẽ vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người nàng, từng chút một, thân thể như không còn chịu sự khống chế của nàng nữa, nóng như lửa. Nàng khó chịu khẽ ngâm một tiếng, Quân Cơ Lạc đột nhiên cúi xuống ghé vào giữa hai chân nàng. Hắn ra ra vào chỗ u cốc nơi hạ thân nàng, Đường Tư Tư bị nguồn nhiệt từ cái lưỡi của hắn làm nóng lên, thân mình bất an vặn vẹo, thẳng đến khi Đường Tư Tư thở gấp rên rỉ, hắn mới buông nàng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực, trong đôi mắt đen lấy ở một tầng sương mù. Đôi mắt hắn bốc hỏa, vật dưới thân cũng nhanh chóng trương phồng. Hắn khó chịu nhưng không dám bá vương ngạnh thượng cung, Đường Tư Tư đang có thai. Hắn đành nhịn, đè nén dục vọng của chính mình, cúi xuống tiếp tục bận rộn trên người nàng. Đột nhiên, có một cỗ chất lỏng nóng ướt từ dưới người nàng tuôn ra. Ánh mắt nàng dã rời mở lớn, cả người vô lực nằm yên. Quân Cơ Lạc sau khi cho nàng ăn no, mới cầm tay nàng đặt ở nơi nào đó dưới thân. Đôi lông mày đẹp của Quân Cơ Lạc nhíu lại, mồ hôi túa ra từ trán hắn rơi xuống. Hắn luôn trầm ổn khắc chế, bỗng nhiên bay lên trời, bỗng nhiên hạ xuống đất. Cuối cùng hắn mới ngồi phịch xuống cạnh nàng. Tiếp đó, hắn mở miệng câu đầu tiên là trời ạ. Tư Tư, nàng cùng đứa nhỏ đều là tiểu chứng thối. Nàng mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt ta, làm ta chỉ nghĩ đến bộ dáng nàng không mặc quần áo, muốn đem nàng đẩy lên giường. Nhưng đứa nhỏ của chúng ta lại cố tình không cho ta tận hứng. Ta dám cam đoan, sau khi sinh nó ra, chắn chắn mẹ con hai người sẽ cùng nhau khi dễ ta. Mí mắt Đường Tư Tư nặng nề không mở ra nổi, chỉ nhẹ giọng nói thầm, đáng đời. Ai bảo chàng luôn khi dễ ta. Quân Cơ Lạc còn muốn cùng Đường Tư Tư nói chuyện nhưng phát hiện nàng đã ngủ mất. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mặc quần áo, xuống giường bưng đến một chậu nước ấm tự tay giúp nàng lau mình. Trong lúc ngủ mơ, Đường Tư Tư cảm giác như mình được ánh mặt trời ấm áp vây quanh, nàng thoải mái trở mình, sau đó tiếp tục ngủ say. Quân Cơ Lạc sửa sang cho nàng xong, lúc xoay người, khóe mắt hắn đột nhiên nhìn đến cái áo choàng làm được một nửa, hắn không vui liếc mắt. Không bao lâu sau, cái áo choàng làm cho Chỉ Lệ Dập đã mặc trên người hắn. Quân Cơ Lạc cúi đầu nhìn quần áo trên người cực kỳ vừa người, đáng tiếc là quần áo vừa người như vậy lại không phải may cho hắn mặc. Thật sự không thể nào vui nổi mà. Hừ hừ, mùng một, Quân Cơ Lạc dẫn Đường Tư Tư lên chùa thắp hương. Trên đường đi, Đường Tư Tư hỏi hắn, không phải chàng không tin quỷ thần này nọ sao? Quân Cơ Lạc quay đầu, bàn tay to nhẹ nhàng phất qua gương mặt Đường Tư Tư, trong đôi mắt u tối có nhiều tâm sự. Đường Tư Tư nhìn không thấu, ta tin hay không không quan trọng. Chỉ cần nàng tin, có thể làm cho nàng an tâm, sao ta không thể đưa nàng tới chứ? Đường Tư Tư không hiểu tâm tình trong mắt hắn, nhưng nàng có thể nghe ra trong lời hắn ý nhân nhượng. Nàng cười đến hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đến chùa, Đường Tư Tư vô cùng thành kính dâng hương, bái Phật. Thắp hương xong, lại nghe tiểu hòa thượng nói trong miếu phía sau núi có một vùng hoa sơn chi. Thời tiết này lại đúng là dịp hoa sơn chi nở nên cả trong không khí khắp chùa cũng có mùi thơm sơn chi. Mùa đông khi Đường Tư Tư xem hoa mai, lần đầu gặp được Quân Cơ Lạc. Hiện, gocchuyenaudio.com, tại có Quân Cơ Lạc đi cùng, nàng đột nhiên cũng muốn đi xem hoa sơn chi. Chỉ chút chuyện nhỏ này Quân Cơ Lạc sao lại câu nệ, lập tức đáp ứng nàng. Tư Tư, hai người vừa đến vùng hoa sơn chi sau núi không bao lâu, có một người kêu tên Đường Tư Tư, tiếng nói vô cùng quen thuộc. Đường Tư Tư chỉ ngẩn người một chút, liền có phản ứng, tiếng nói này là của cậu nàng. Đường Tư Tư vén làn váy, nhìn chung quanh, thần kinh Quân Cơ Lạc lập tức cảnh báo, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ nguy hiểm. Chết tiệt, sao ông ta trở về sớm vậy? Có ông ta ở đây, những ngày tiếp theo của hắn và Tư Tư được yên lành mới là lạ. Giữa hoa sơn chi, thân hình cao ngất của Chỉ Lệ Dập đột ngột xuất hiện. Cậu, sao cậu lại ở đây? Đường Tư Tư nhìn thấy Chỉ Lệ Dập thở nhẹ một tiếng, lập tức chạy tới, trong mắt đều là ý cười. Ánh mắt Chỉ Lệ Dập sủng nịch nhìn Đường Tư Tư cười nói, ta có một số việc không nghĩ ra nên mấy hôm trước trở về tìm Nhất Nặc đại sư. Vừa rồi nghe người ta nói con đến chùa này, ta liền tìm tới. Khi Chỉ Lệ Dập nói chuyện, ánh mắt đảo qua người Quân Cơ Lạc, ý sủng nịch trong mắt nhanh chóng thay thế bằng sự nghiêm khắc. Quân Cơ Lạc bị ông đánh giá như vậy, trong lòng tự dưng tăng thêm cảm giác con rể gặp cha vợ. Cách chương.